Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, Thánh Tử. Ta phát hiện một con hóa hình 10 vạn năm hồn thú. Không, ta sai rồi, ta sai rồi. Nghe được Triệu Vô Cực tan vỡ hô to nhận sai, Lâm Dạ ở lần thứ hai phi thân đến Triệu Vô Cực trước người. Lại một lần một quyền oanh đến Triệu Vô Cực trên mặt. Trong nháy mắt đem Triệu Vô Cực bắn cho rơi xuống bầu trời sau. Rốt cục dừng lại rơi xuống trên đất. Ầm, nương theo nổ vang, Triệu Vô Cực té rớt đến trên đất. Lần thứ hai bắn lên một chỗ bụi mù. Chờ đến bụi mù tiêu tan, trên mặt đất xuất hiện là một cái vẫn còn võ hồn chân thân trạng thái. Hầu như liền như là hình người đại lực kim cương hùng Triệu Vô Cực. Có điều lúc này Triệu Vô Cực trên mặt đã sưng thành đầu heo. Trong miệng răng cũng rơi không ít. Cả người bộ lông màu vàng óng nhiều nếp nhăn. Mặt trên tràn đầy loang lổ vết máu. Đang bị Lâm Dạ oanh đến trên đất sau. Triệu Vô Cực đầu óc vẫn là chóng mặt. Lại như điều lợn chết như thế nằm trên đất. Tham lam hưởng thụ này lâu không gặp bình tĩnh. Nhìn thấy Triệu Vô Cực hiện tại dáng dấp. Bốn phía người vây xem. Trừ Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh. Hết thảy mọi người không khỏi nhất thời dùng mình một cái. Liền ngay cả Tiểu Vũ đều là như vậy. Ta mà ơi. Này một cái phòng ngự hệ hồn thánh dĩ nhiên đều bị đánh thành như vậy. Đây cũng quá khủng bố đi. Mà ở đối với Triệu Vô Cực tao ngộ cảm thấy cực kỳ sợ sệt đồng thời. Tất cả mọi người cũng không khỏi len lén nhìn lướt qua Chu Trúc Thanh. Trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình. Sau đó tuyệt đối đừng trêu chọc Chu Trúc Thanh. Không phải vậy trời mới biết Lâm Dạ có thể hay không như ngày hôm nay đánh Triệu Vô Cực như thế. Đánh đập chính mình. Mà nhìn thấy trên đất Triệu Vô Cực. Đái Mộc Bạch sắc mặt trở nên tái xanh. Ở cứng ngắc bên trong. Còn ẩn giấu sợ hãi thật sâu. Tuy rằng ở bề ngoài Đái Mộc Bạch tính cách rất là kiêu căng khó thuần. Thế nhưng trên thực tế. Đái Mộc Bạch nhưng cũng không là cái gì ngoan cường bất khuất người. Trái lại là một cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu người. Đối với có thể cùng chính mình tranh tài một phen Đường Tam. Đái Mộc Bạch đặc biệt tôn trọng. Thế nhưng đối với Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp. Đái Mộc Bạch nhưng là gọi đến gọi đi. Mặc kệ ở bề ngoài quan hệ như thế nào đi nữa tốt. Như thế nào đi nữa hòa hợp. Thế nhưng chỉ ít hiện nay. Đái Mộc Bạch là hoàn toàn không có đem Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn làm thành chân chính huynh đệ. Vốn là vừa mới bắt đầu thời điểm. Bởi vì cho rằng Lâm Dạ có điều chỉ là phổ thông quý tộc thiếu niên mà thôi. Vì lẽ đó Đái Mộc Bạch ở vừa ý Chu Trúc Thanh sau. Căn bản không có đem Lâm Dạ coi là chuyện to tát. Trong lòng nghĩ đều là làm sao cậy đi Chu Trúc Thanh. Mà sau khi... Ở phát hiện Chu Trúc Thanh kỳ thực là chính mình vị hôn thê sau. Đái Mộc Bạch nghĩ tới càng nhiều cũng là làm sao toàn mặt mũi của chính mình. Mà không có sợ Lâm Dạ. Bởi vì không sợ. Vì lẽ đó Đái Mộc Bạch ở phát hiện Chu Trúc Thanh phản bội sau. Trong lòng đối với Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh có thể vô cùng phẫn nộ. Điên cuồng muốn tìm Chu Trúc Thanh tàn nhẫn mà chất vấn. Tại sao Chu Trúc Thanh muốn phản bội hắn? Thậm chí ở này sau khi, Đái Mộc Bạch còn có càng nhiều xấu xa tâm tư. Thế nhưng hiện tại, ở phát hiện Lâm Dạ dĩ nhiên là một cái cực kỳ yêu nghiệt hồn vương. Dĩ nhiên lấy hồn vương tu vi đem Triệu Vô Cực loại này đỉnh tiêm hồn thánh đều đánh cho chết đi. Sống lại, Đái Mộc Bạch giờ khắc này trong lòng cũng không còn chất vấn Chu Trúc Thanh ý nghĩ. Mà là dự định cho rằng không phát hiện Chu Trúc Thanh. Quả thực đùa giỡn. Hắn sở dĩ đến Sử Lai Khắc học viện, cũng là bởi vì cảm thấy đánh không lại đại ca Davis. Cho nên tới nơi này hưởng thụ nhân sinh, hiện tại phát hiện vị hôn thê dĩ nhiên bên người có một cái khủng bố cường giả. Đái Mộc Bạch tự nhiên là làm như không thấy. Không phải vậy đi tìm đi, trời mới biết có thể hay không bị đánh chết. Bởi vì cùng đại ca Davis cạnh tranh, Đái Mộc Bạch cảm giác mình khả năng coi như bị người đánh chết. Tinh La Hoàng thất cũng sẽ bởi vì đại ca Davis sẽ không báo thù cho hắn. Dù sao Lâm Dạ hồn vương cấp bậc liền kinh khủng như thế. Vạn nhất báo thù cho hắn không giết chết. các loại lâm dạ đến phong hào đấu la, trực tiếp đem có thể mang Tinh La đế quốc diệt, lấy Tinh La đế quốc hoàng thất lãnh huyết. Đái Mộc Bạch thập phần vững tin rất có thể sẽ phát hiện kết quả như thế. Hiện đang đối mặt lâm dạ, Đái Mộc Bạch quả thực đều muốn lẩn đi rất xa. Càng xa càng tốt, hắn vốn là còn lại tháng ngày liền không nhiều. Nhất định phải cố gắng hưởng thụ nhân sinh, nhiều chơi chút mỹ nữ, cũng không muốn chịu chết. Bởi vì đối với lâm dạ hoảng sợ, ở quả thực đến lâm dạ thực lực sau, Đái Mộc Bạch trong nháy mắt liền đem trước đối với lâm dạ cùng Chu Trúc Thanh phẫn nộ, còn có chuẩn bị đối với Chu Trúc Thanh thực thi kế hoạch, hết thảy ở trong đầu biến mất. Triệu Vô Cực, hiện tại bọn họ xem như là thông qua ngươi sát hạch sao? Nhìn vẻ mặt sưng mũi nằm trên đất, chính tham lam hô hấp không khí Triệu Vô Cực, lâm dạ lạnh nhạt nói. Thông qua, thông qua. Nghe được lâm dạ, Triệu Vô Cực nhất thời trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Vội vã vươn mình ngồi dậy đến, quay về lâm dạ một trận gật đầu. Coi như ngươi thức thời. Sau đó chú ý tính khí cho ta thu điểm. Nếu như lúc nào nghe được ngươi còn dám như ngày hôm nay như vậy, ta nhất định sẽ lại tới một lần nữa Sử Lai Khắc học viện, đem ngươi treo ở trên trời đánh. Biết không? Nhìn Triệu Vô Cực, lâm dạ lạnh lùng cảnh cáo nói. Biết rồi, biết rồi. Triệu Vô Cực một trận gật đầu, dường như gà con mổ thóc như thế. Hừ, biết liền tốt. Lâm dạ hừ lạnh một tiếng, xoay người nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Trúc Thanh, ngươi liền tạm thời ở lại Sử Lai Khắc học viện. Nếu như lúc nào chờ không tốt, muốn rời đi, bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta. Ta nghĩ, sẽ không có người ngăn cản. Nói, lâm dạ hơi quay đầu, lạnh lùng liếc mắt nhìn Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực câm miệng không nói, cái gì cũng không nói. Hắn đã bị đánh sợ. Ngươi vừa tới mới hoàn cảnh, bánh trôi liền ở lại chỗ này cùng ngươi đi. Ta đi về trước, ngươi lúc nào muốn gặp ta, có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta. Vẫy vẫy tay, đem bánh trôi từ bãi tập ở ngoài trên đất trống chiêu lại đây sau. Lâm dạ đem bánh trôi đưa đến Chu Trúc Thanh trong lồng ngực. Khẽ cười nói, tiếp nhận bánh trôi. Chu Trúc Thanh một bên xoa xoa trong lồng ngực màu trắng tiểu đang gô, một bên nhẹ một tiếng, hơi cúi đầu. Một bên, nhìn thấy Đái Mộc Bạch mặt không hề cảm xúc, cũng cúi đầu, không dám nhìn tới Chu Trúc Thanh. Mã Hồng Tuấn không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Ta cái ai ya, Đái lão đại không phải phát hiện mình bị xanh rất khí sao? Làm sao hiện tại bị ngay trước mặt xanh, cũng không dám hé răng. Xem ra là bị dọa cho sợ rồi. Không nghĩ tới Đái lão đại cũng có vào lúc này. Mã Hồng Tuấn chỉ cảm thấy trong lòng một trận thoải mái. Có điều điều này cũng rất bình thường. Tên biến thái này hồn vương quá mạnh. Triệu lão sư đều bị đánh thành bộ dáng này. Cái này Chu Trúc Thanh em gái, ai dám xem thêm a? Liếc mắt nhìn lâm dạ, lại nhìn một chút đều không thành hình người Triệu Vô Cực. Mã Hồng Tuấn cũng là trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Không đúng, cái này gọi Ninh Vinh Vinh em gái, còn lấy cái này gọi Tiểu Vũ em gái, có vẻ như cũng cùng tên biến thái này rất quen. Hai cái này cũng không thể đụng vào, là một cái rất từ tâm tên béo. Đột nhiên nhớ tới Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ có vẻ như cũng cùng lâm dạ quen thuộc. Mã Hồng Tuấn nhất thời lần thứ hai cho mình một lời nhắc nhở. Ngược lại trước bởi vì hố một lần Đái lão đại, sau đó bên ngoài em gái có thể thường thường đi chơi. Học viện này bên trong em gái, vẫn là cẩn thận một chút đi. Ta đi rồi, ở đem bánh trôi giao cho Chu Trúc Thanh sau. Lâm dạ khoát tay áo một cái, xoay người rời đi. Nhìn lâm dạ rời đi bóng lưng, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh đều vận ánh mắt theo sát. Biết lâm dạ mấy cái bay vọt, thân ảnh biến mất ở Sử Lai Khắc học viện cửa. Mà nhìn thấy lâm dạ rời đi, Triệu Vô Cực thì lại không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Giải trừ võ hồn chân thân cùng võ hồn phụ thể. Thế nhưng mất đi võ hồn chân thân cùng võ hồn phụ thể, ở phổ thông trạng thái, thân thể không thể nghi ngờ càng yếu ớt cùng mẫn cảm. Mới vừa giải trừ võ hồn chân thân cùng võ hồn phụ thể, Triệu Vô Cực liền cảm giác một trận đau đớn kịch liệt từ toàn thân kéo tới. Đặc biệt là trên mặt, nhường Triệu Vô Cực không khỏi nhất thời kêu đau đớn một tiếng. Ừ, tương đương thương. Nghe được Triệu Vô Cực kêu đau đớn, bốn phía nhất thời quăng tới vô số tầm mắt. Triệu Vô Cực không khỏi nhất thời sắc mặt cứng ngắc, vừa mới chuẩn bị tức giận mắng. Nói nhìn cái gì vậy? Thế nhưng lời mắng đến một nửa, đột nhiên nhớ tới Lâm Dạ mang đến Chu Trúc Thanh vẫn còn. Triệu Vô Cực trong lòng cả kinh, vội vã đổi giọng, nhìn cái gì vậy? Mã Hồng Tuấn, ngươi muốn thử quả đấm của ta à? Triệu Vô Cực đem mục tiêu trực tiếp khóa chặt Mã Hồng Tuấn một chút. Nổi giận mắng, nghe được Triệu Vô Cực tức giận mắng, Mã Hồng Tuấn sắc mặt nhất thời cứng ngắc. Rõ ràng nhiều người như vậy xem, tại sao chỉ nhằm vào hắn a? Một bên khác, rời đi Sử Lai Khắc học viện sau, Lâm Dạ mới vừa đi ra cửa thôn. Ở đã rời xa Sử Lai Khắc học viện vị trí thôn mấy trăm mét sau, một vệt bóng đen đột nhiên vọt đến Lâm Dạ đều bên cạnh. Kim Ngạc trưởng lão, làm sao? Nhìn thấy đoạn này thời gian vẫn là ẩn giấu ở bên người triển khai bảo vệ Kim Ngạc đấu la đột nhiên hiện thân, xuất hiện ở bên cạnh. Lâm Dạ có chút cau mày. Thế nhưng nghe được Lâm Dạ, Kim Ngạc đấu la hiển nhiên có chút kích động. Thánh tử, ta phát hiện một con hóa hình 10 vạn năm hồn thú. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.